Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không xảy ra lật xe như hai người lo lắng. Đến trạm thu mua, Triệu Lê Quân chờ anh trai dừng xe ba bánh, rồi tiến lên chào hỏi. Chú ơi, phế liệu đã được chuyển tới. Người đàn ông hôm qua gặp vẫn còn nhớ Triệu Lê Quân. Thấy đối tác đổi người cũng chỉ cười. Được, để đó, chú phải kiểm tra đã. Có lẽ do quen việc. Không lâu sau, người ở trạm thu mua đã kiểm đếm xong đồ Triệu Lê Quân và anh trai mang tới. Người đàn ông lấy ra cuốn sổ, ghi vài con số vào đó, rồi lấy từ túi một túi vải, đếm 42 đồng 3 hào 8 đưa cho hai người. Có vẻ không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Triệu Nguyên Tín hồi hộp đến mức đờ người, đối diện với số tiền đưa tới mà không có phản ứng. Triệu Lê Quân liếc nhìn anh trai, nhận tiền từ tay người đàn ông, cười ngọt ngào, cảm ơn chú. Lúc này, Triệu Nguyên Tín mới phản ứng lại, môi run run, cảm ơn chú. Trên đường về, Triệu Lê Quân ngồi trong thùng xe, không phải chạy theo xe ba bánh nữa. Lúc nãy chỉ lo giữ giấy cũ, không thấy mệt, giờ ngồi xuống rồi, cảm thấy toàn thân đau nhức. Ôi chao, cô bé này toàn xương cốt già nua, đau quá. Triệu Nguyên Tín đạp xe một đoạn, vẫn chìm trong cảm giác khó tin vì đã kiếm được tiền. Triệu Lê Quân cúi đầu đấm chân một lúc, khi ngẩng đầu lên, phát hiện xe đang lao về phía ruộng lúa, hoảng sợ hét lên, anh, Triệu Nguyên Tín, nhìn đường. Triệu Nguyên Tín như bừng tỉnh, vội vàng kiểm soát phanh, nhưng đã quá muộn, hai người cùng xe lao thẳng xuống ruộng lúa. Lê Quân, Lê Quân, có bị ngã không? Triệu Nguyên Tín sợ hãi, đứng dậy vội vàng bước về phía Triệu Lê Quân, nhưng đi được nửa đường lại dừng lại, nhìn chân mình. Khi Triệu Lê Quân tưởng anh ấy gặp chuyện gì, thì nghe anh ấy nói khẽ, hì hì, chân đau, đau, không phải đang mơ. Triệu Lê Quân nằm ngửa trong ruộng, toàn thân đầy bùn, không biết nói gì, phòng được cái khác, nhưng không ngờ anh trai mình ngốc nghếch, cuối cùng vẫn lật xe. Đột nhiên, Lê Quân, đừng động, có con đỉa trên mặt em. Á, đâu, đâu, đừng đó làm gì. Mau giúp em, hì hì, lừa em thôi. Triệu Lê Quân, anh trai kiểu gì đây? Cô có thể đổi trả không? Sau một trận hỗn loạn, hai người dùng hết sức mới kéo được xe ba bánh lên bờ ruộng. Nhìn ruộng lúa đổ nghiêng ngả, rồi lại nhìn quần áo bẩn như búp bê bùn của mình. Triệu Lê Quân không biết nói gì nữa. Lê Quân, lên xe, chạy mau, được rồi. Kế sách vẹn toàn nhất là chạy trốn. Nếu bị người ta phát hiện, bắt bồi thường lúa, thì rắc rối to. Lê Quân, hơn một giờ mà kiếm được 21 đồng 1 hào 9. Đó là 21 đồng 1 hào 9. Triệu Nguyên Tín vui vẻ nói. Triệu Lê Quân trêu, mấy hôm trước bán cơm hộp, bán lá sậy kiếm được nhiều hơn. Sao không thấy anh hưng phấn như vậy? Hưng phấn chứ, vui chứ. Ai nói anh không hưng phấn không vui, nhưng lần này khác mà. Ồ, khác thế nào? Bán cơm hộp cũng tốt, kiếm nhiều, lại nhàn, nhưng chúng ta phải đi học, không có thời gian. Cách chương.